Này thiện nam tử, Bồ Tát tu tập tâm từ có thể sanh vô lượng căn lành như những quán hạnh, bất tịnh, sổ tức, vô thường, tứ niệm xứ, bảy phương tiện, ba quán xứ, 12 nhân duyên, vô ngã, vân vân. Cùng với pháp noãn, pháp đảnh, pháp nhẫn, pháp thế đệ nhất, kiến đạo, tu đạo, chánh cần, như ý, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, tứ thiền, tứ vô lượng tâm, bát giải thoát, bát thắng xứ, 10 nhất thiết thập, không, vô tướng, vô nguyện, vô tránh tam muội, tha tâm trí, các thần thông, trí biết bổn tế, trí thanh văn, trí duyên giác, trí Bồ Tát, trí Phật. Này thiện nam tử, những pháp như vậy, tâm từ là căn bổn. Do vì nghĩa đó nên từ là chân thật, chẳng phải là hư vọng. Nếu có người hỏi gì là căn bổn của tất cả pháp lành, nên đáp chính là tâm từ. Do vì nghĩa đó nên từ là chân thật, chẳng phải hư vọng. Này thiện nam tử, người có thể thực hành pháp lành gọi là thiệt tư duy. Người thiệt tư duy bèn gọi là có tâm từ. Tâm từ chính là Như Lai. Này thiện nam tử, tâm từ tức là Đại Thừa, Đại Thừa tức là tâm từ, tâm từ tức là Như Lai. Này thiện nam tử, tâm từ tức là Đạo Bồ Đề, Đạo Bồ Đề tức là tâm từ, tâm từ tức là Như Lai. Này thiện nam tử, tâm từ tức là Đại Phạm, Đại Phạm tức là tâm từ, tâm từ tức là Như Lai. Này thiện nam tử, tâm từ có thể vì tất cả chúng sanh mà làm phụ mẫu, phụ mẫu tức là tâm từ chính là Như Lai. Này thiện nam tử, tâm từ là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn của chư Phật. Cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn của chư Phật chính là tâm từ, nên biết tâm từ chính là Như Lai. Này thiện nam tử, tâm từ chính là Phật tánh của chúng sanh. Phật tánh như vậy từ lâu bị phiền não che đậy, nên làm cho chúng sanh chẳng đặng nhìn thấy. Phật tánh tức là tâm từ, tâm từ chính là Như Lai. Này thiện nam tử, tâm từ tức là đại không, đại không tức là tâm từ tức là Như Lai. Này thiện nam tử, tâm từ tức là hư không, hư không tức là tâm từ tức là Như Lai. Này thiện nam tử, tâm từ tức là thường, thường tức là pháp, pháp tức là tăng, tăng tức là từ, từ chính là Như Lai. Và này thiện nam tử, tâm từ tức là lạc, lạc tức là pháp, pháp tức là tăng, tăng tức là tâm từ, từ chính là Như Lai. Này thiện nam tử, tâm từ là tịnh, tịnh tức là pháp, pháp tức là tăng, tăng tức là tâm từ, tâm từ tức là Như Lai. Này thiện nam tử, tâm từ tức là ngã, ngã tức là pháp, pháp tức là tăng, tăng tức là tâm từ chính là Như Lai. Này thiện nam tử, tâm từ tức là cam lồ, cam lồ tức là tâm từ tức là Phật tánh tức là pháp, pháp tức là tăng, tăng tức là tâm từ chính là Như Lai. Này thiện nam tử, tâm từ tức là đạo vô thượng của tất cả Bồ Tát. Đạo là tâm từ chính là Như Lai. Này thiện nam tử, tâm từ tức là cảnh giới vô lượng của chư Phật. Cảnh giới vô lượng tức là tâm từ, nên biết tâm từ tức là Như Lai. Này thiện nam tử, nếu tâm từ là vô thường, vô thường tức là tâm từ, nên biết tâm từ này là tâm từ của thanh văn. Này thiện nam tử, nếu tâm từ là khổ, khổ là tâm từ, nên biết tâm từ này là tâm từ của thanh văn. Này thiện nam tử, nếu tâm từ là bất tịnh, bất tịnh là tâm từ, nên biết tâm từ này là tâm từ của thanh văn. Này thiện nam tử, nếu tâm từ là vô ngã, vô ngã là tâm từ, nên biết tâm từ này là tâm từ của thanh văn. Này thiện nam tử, tâm từ nếu là vọng tưởng, vọng tưởng là tâm từ, nên biết tâm từ này là tâm từ của thanh văn. Này thiện nam tử, nếu tâm từ chẳng gọi là đàn ba la mật, nên biết tâm từ này là tâm từ của thanh văn. Nhận đến bát nhã ba la mật cũng là như vậy. Này thiện nam tử, nếu tâm từ chẳng có thể lợi ích chúng sanh, tâm từ như vậy là tâm từ của thanh văn. Này thiện nam tử, tâm từ nếu chẳng vào đạo nhất tướng, nên biết tâm từ đó là tâm từ của thanh văn. Này thiện nam tử, tâm từ nếu chẳng có thể thấu rõ các pháp, nên biết tâm từ ấy là tâm từ của thanh văn. Này thiện nam tử, tâm từ nếu thấy các pháp đều có tướng, nên biết tâm từ ấy là tâm từ của thanh văn. Này thiện nam tử, nếu tâm từ là hữu lậu, ấy là tâm từ của thanh văn. Này thiện nam tử, nếu tâm từ là hữu di, tâm từ hữu di này là tâm từ của thanh văn. Này thiện nam tử, nếu tâm từ chẳng trụ nơi bực sơ trụ, thời chẳng phải tâm từ của sơ trụ, nên biết tức là tâm từ của thanh văn. Này thiện nam tử, nếu tâm từ chẳng có thể đặng mười trí lực của Phật và bốn món vô sở quý, nên biết tâm từ này là tâm từ của thanh văn. Này thiện nam tử, nếu tâm từ có thể đặng bốn quả sa môn, nên biết tâm từ này là tâm từ của thanh văn. Này thiện nam tử, tâm từ nếu là có, không, chẳng phải có, chẳng phải không, tâm từ như vậy chẳng phải hàng thanh văn Bích Chi Phật nghĩ bàn được. Tâm từ nếu chẳng thể nghĩ bàn, thời pháp chẳng thể nghĩ bàn, Phật tánh chẳng thể nghĩ bàn, Như Lai cũng chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện nam tử, vì Đại Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn tu tâm từ như vậy, dầu lại an trụ trong thùy miên mà chẳng thùy miên, do vì siêng năng tinh tấn, dầu thường thức giấc cũng không thức giấc vì không có ngủ. Ở trong thùy miên chư thiên dầu hộ vệ cũng không hộ vệ vì chẳng làm việc ác. Thùy miên chẳng ác mộng, không có việc chẳng lành vì rời thùy miên. Sau khi mạng chung, dầu sanh lên phạm thiên cũng không sanh vì đặng tự tại. Này thiện nam tử, luận về người tu từ có thể đặng thành tựu vô lượng vô biên công đức như vậy. Này thiện nam tử, kinh điển Đại Niết Bàn Di Diệu này cũng có thể thành tựu vô lượng vô biên công đức như vậy. Chư Phật Như Lai cũng đặng thành tựu vô lượng vô biên công đức như vậy. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, phàm Bồ Tát tư duy đều là chân thật, hàng thanh văn duyên giác chẳng phải là chân thật. Tất cả chúng sanh cớ chi chẳng nhờ oai lực của Bồ Tát đồng thọ khoái lạc? Nếu các chúng sanh thiệt chẳng đặng khoái lạc, nên biết tâm từ của Bồ Tát tu tập là không lợi ích. Phật nói: Này thiện nam tử, tâm từ của Bồ Tát chẳng phải không lợi ích. Có những chúng sanh hoặc quyết định thọ khổ, hoặc có chúng sanh chẳng quyết định thọ khổ. Nếu có chúng sanh quyết định thọ khổ, lòng từ của Bồ Tát là không lợi ích, vì đó là hàng nhất xiển đề. Nếu có chúng sanh chẳng quyết định thọ khổ, thời lòng từ của Bồ Tát là lợi ích, làm cho chúng sanh đó đều thọ khoái lạc. Này thiện nam tử, ví như có người từ xa thấy sư tử, cọp, beo, chó, sói, quỷ la sát, vân vân, tự nhiên sanh sợ sệt. Ban đêm thấy gốc cây trụi cũng sanh sợ sệt. Những người như vậy tự nhiên sợ sệt cũng thế. Chúng sanh thấy người tu tâm từ tự nhiên thọ khoái lạc. Do nghĩa đó nên Bồ Tát tu tâm từ là tư duy chân thật, chẳng phải không lợi ích. Này thiện nam tử, ta nói tâm từ này có vô lượng môn, chính là những thần thông. Này thiện nam tử, như Đề Bà Đạt Đa xưa kia bảo vua A Xà Thế làm hại Đức Như Lai. Lúc đó ta cùng chúng tăng vào thành Dương Xá Thứ Đệ khất thực. Vua A Xà Thế liền thả voi say để hại ta cùng chư tăng. Lúc đó voi say đạp chết 100.000 chúng sanh. Voi ấy ngửi hơi máu nên hung tợn, càng thêm hung tợn, nhắm ngay đoàn của ta mà chạy thẳng đến. Các đệ tử chưa ly dục kinh sợ chạy tứ tán, chỉ một mình A Nan ở lại. Lúc đó nhân dân trong thành Dương Xá đều cả tiếng kêu khóc: hôm nay Đức Như Lai có thể bị hại, cớ sao đấng chánh giác lại dội sẽ diệt mất. Còn Điều Đạt ở trong lòng hớn hở: Sa Môn Cù Đàm bị hại chết thời là rất tốt, kế của ta rất hay, ta sắp sẽ được toại nguyện. Này thiện nam tử, lúc đó ta vì muốn hàng phục voi say, liền nhập từ tâm ta mùi, xòe bàn tay chỉ voi. Năm đầu ngón tay ta hiện năm sư tử. Voi say thấy sư tử, lòng nó quá sợ, phẫn tiểu dậy ra, gieo mình mọp xuống, kính lễ dưới chân ta. Này thiện nam tử, lúc đó năm đầu ngón tay của ta thiệt không sư tử. Đó là do sức thiện căn tu tâm từ làm cho voi say được điều phục. Thiện nam tử, vừa rồi lúc ta muốn nhập Niết Bàn mới khởi sự đi đến thành Câu Thi Na. Giữa đường có 500 lực sĩ dọn quét đường xá, có một hòn đá to. Bọn họ muốn khiêng bỏ nhưng sức họ chẳng khiêng nổi. Lúc đó ta xót thương liền khởi tâm từ. Bọn lực sĩ kia thấy ta lấy ngón chân cái hất hòn đá văng lên hư không, rồi lấy tay hứng vắt để hòn đá trên bàn tay mặt thổi nát ra, rồi ráp điền lại, làm cho bọn lực sĩ hết cao mạng. Ta liền vì họ nói các pháp yếu, làm cho họ đồng phát tâm vô thượng bồ đề. Này thiện nam tử, lúc đó Như Lai thiệt chẳng dùng ngón chân hất văng hòn đá, cho đến chẳng thổi nát và ráp lại. Này thiện nam tử, nên biết chính là sức thiện căn của tâm từ làm cho bọn lực sĩ thấy như vậy. Này thiện nam tử, xứ Nam Thiên Trúc này có một thành lớn thủ Ba La. Trong thành đó có một trưởng giả tên Lưu Chí, được đại chúng kính trọng. Ông này đã dung trồng cội lành từ vô lượng đức Phật thuở quá khứ. Nhân dân trong thành đó tin theo đạo Tà, phụng sự phái Ni Kiền Tử. Ta muốn độ ông trưởng giả Lưu Chí, liền từ Dương Xá thành đến thành Thủ Ba La. Phái Ni Kiền Tử nghe ta sắp đến thành, liền bàn với nhau: Sa Môn Cù Đàm, nếu đến thành này, nhân dân chắc sẽ bỏ ta, chẳng còn cung cấp, chúng ta lấy gì sanh sống? Bàn xong, chúng Ni Kiền Tử chia ra loan báo với người trong thành: Sa Môn Cù Đàm sắp đến thành này, nhưng Sa Môn đó lìa bỏ cha mẹ du phương các xứ. Ông đến đâu thời làm cho xứ đó mất mùa đói khát, nhân dân bị bệnh trời, bệnh dịch không thể cứu chữa. Cù Đàm là hạng vô lại, dắt theo toàn những quỷ la sát hung ác, là kẻ cô cùng không cha không mẹ, đi theo làm môn đồ. Giáo thuyết của ông toàn là hư vọng, ông đến nơi nào thời xứ đó không an vui. Nhân dân trong thành nghe những lời đó kinh sợ quá, lại mọp dưới chân bọn Ni Kiền Tử thưa rằng: Đại sư, nay chúng tôi phải thiết kế gì? Bọn Ni Kiền Tử đáp: Tánh của Sa Môn Cù Đàm ưa lùm rừng, suối chảy, nước trong. Các người nên ra ngoài thành, chỗ nào có rừng, suối, phải đốn hết cây cối, đem phân dơ rảy xuống giếng, ao, khe, suối, rồi đóng chặt cửa thành, võ trang phòng vệ. Ông ấy đến thời đừng cho vào, ông ấy không vào thành được thời các ngươi sẽ được an ổn. Chúng ta cũng sẽ dùng pháp thuật làm cho ông Cù Đàm phải rút lui. Nhân dân trong thành liền thực hành theo, đốn hết cây cối, làm nhơ đục hết các dòng suối, võ trang phòng vệ. Này thiện nam tử, lúc ta đến ngoài thành kia chẳng thấy rừng cây, chỉ thấy trên mặt thành võ trang giữ gìn chặt chẽ. Ta liền thương xót, khởi tâm từ. Những cây cối mọc lên như cũ mà còn có phần tươi tốt hơn. Nước trong sông, ao, giếng, suối đều trở nên sạch sẽ, đầy tràn trong như lưu ly. Nhiều thứ hoa đẹp, thơm mọc lan tràn mặt đất. Vách thành biến làm lưu ly xanh. Nhân dân trong thành đều thấy đặng ta và đại chúng. Cửa thành tự mở toang, không ai kềm ngăn được. Võ khí của dân dân biến thành cành hoa đẹp. Lúc đó trưởng giả Lưu Chí dẫn nhân dân hiệp đoàn đến chỗ Phật. Ta liền vì họ nói các pháp yếu, làm cho mọi người đều phát tâm vô thượng bồ đề. Này thiện nam tử, lúc đó ta thiệt chẳng quá những rừng cây, cũng chẳng làm cho nước trong sạch đặng đầy tràn, cũng chẳng biến thành đó làm lưu ly xanh để cho nhân dân kia thấy suốt ta và đại chúng, cũng chẳng mở cửa thành biến võ khí làm cành hoa. Nên biết những việc ấy đều do sức căn lành của lòng từ làm cho nhân dân thành Thủ Ba La thấy việc như vậy. Này thiện nam tử, thành Xá Vệ có nàng Bà Tư Tra, dòng Bà La Môn, chỉ sanh một trai nên nàng yêu quý lắm. Một hôm đứa trẻ bị bệnh chết, nàng quá tiếc thương, buồn rầu đến mất trí, như điên như cuồng, xé nát áo quần, thân thể lõa lồ, đi rong khắp thành ấp tìm con, miệng luôn kêu khóc: "Ôi con ơi, con bỏ mẹ đi đâu?" Nàng Bà Tư Tra này đời trước đã từng gieo trồng căn lành ở nơi chư Phật quá khứ. Này thiện nam tử, ta nghe việc như vậy động lòng xót thương. Bà Tư Tra liền thấy được ta, nàng ngỡ là con trai của nàng, chạy vội đến ôm như cách yêu con, tâm trí tỉnh lại. Ta liền bảo A Nan mang y phục đến cho nàng mặc, rồi ta vì nàng mà giảng giải pháp yếu. Được nghe pháp, nàng Bà Tư Tra vui mừng hớn hở, phát tâm vô thượng bồ đề. Này thiện nam tử, lúc đó thiệt ra ta không phải là con của nàng ấy, nàng ấy không phải là mẹ của ta, cũng không có việc ôm ẩm, nên biết đều do sức căn lành của lòng từ làm cho nàng Ba Tư Tra thấy việc như vậy. Này thiện nam tử, có cô Ưu Bà Di Maha Tư Na Đạt Đa ở tại thành Ba La Nại. Cô này đã từng gieo trồng căn lành từ vô lượng đức Phật thuở quá khứ. Một mùa hạ kia, cô nguyện dâng thuốc cho chư tăng. Trong chư tăng bỗng có một tỳ kheo mang bệnh nặng. Y sĩ điều trị bảo phải dùng thịt tươi làm thuốc, ngoài thịt tươi ra không gì trị được và sẽ nguy đến tánh mạng. Nhằm ngày quốc pháp cấm giết thịt nên không tìm đâu ra thịt tươi để mua. Mặc dầu cô muốn đem vàng trồng trọng lượng bằng thịt để đổi, cô Ưu Bà Di Maha Tư Na Đạt Đa bèn tự cắt thịt bắp dế chế nấu theo lời y sĩ, rồi đem dâng cho tỳ kheo bệnh dùng. Nhờ đó tỳ kheo được lành mạnh. Vết thương đã bắp dế hành quá đau nhức, cô rên rỉ niệm Phật: "Nam mô Phật, Nam mô Phật." Bây giờ ta đương ở tại thành Xá Vệ, nghe tiếng niệm Phật của cô động lòng đại từ. Liền đó cô thấy ta đem thuốc đến đắp lên vết thương, hết đau nhức, thịt lành như cũ. Rồi ta vì cô mà giảng giải pháp yếu. Cô được nghe pháp, vui mừng hớn hở, phát tâm vô thượng bồ đề.